Chương 230, 230, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu, 4. Hoan Tâm à, người trước kia cùng Lệ Hành nhận biết sao? Thôi Sán nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đột nhiên nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Nhận biết sao? Ninh Hoan Tâm sững sờ tại nguyên chỗ. Tại 10 năm trước Trương gia thôn, nàng liền nhận biết hắn. Bất quá khi đó chỉ là tại người khác trong hồi ức, hắn không có khả năng nhớ phải tự mình. Bất quá tại chỉ toàn tâm trong chùa, bọn hắn còn có qua gặp mặt một lần, mà lại tưởng Lệ Hành thế mà vẫn nhớ nàng nghĩ đến những thứ này. Ninh Hoan Tâm nhịn không được lộ ra một tia đặc biệt hạnh phúc thỏa mãn mỉm cười, rất là bình tĩnh trả lời Thôi Sán một câu, nhận biết, chúng ta trước kia liền nhận biết. Quả nhiên là nhận biết. Thôi Sán ngược lại là không chút ngoài ý muốn, lấy tưởng Lệ Hành cá tính tuyệt đối sẽ không đối với một người xa lạ để ý như vậy, như thế thân cận. Bất quá mình đại đa số thời gian vẫn luôn đi theo tưởng Lệ Hành bên người, hắn là tại sao biết Ninh Hoan Tâm đây này? Thôi Sán thật đúng là nghĩ không thông. Tiểu Hoan Tâm, ngươi thế mà không nói cho ta các ngươi Lu Cờ Na Ho nhận biết. Lúc này, một bên Tạ Ngọc Điệp cũng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nhìn thấy liền Tạ Ngọc Điệp cũng không biết, một bên Thôi Sán lần nữa mắt sáng lên, hắn nghi tơ ý rô y một cái từ dưới mặt đất tỉnh. Tiểu Hoan Tâm, ngươi nhanh lên thành thật khai báo, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Bị Tạ Ngọc Điệp truy vấn, Ninh Hoan Tâm lại liếc mắt nhìn bên cạnh Thôi Sán, chỉ toàn tâm sơn sự tình nàng sẽ không nói, cho nên Ninh Hoan Tâm chỉ có thể mơ mơ hồ hồ một câu mang qua, chính là đoạn trước thời gian, ta tại Nam Vân Thị vùng núi quay phim, ân, trùng hợp nhận biết. Nam Vân Sơn khu Thôi Sán đáy lòng có một vệt ánh sáng sáng hiện lên, trách không được đoạn thời gian trước, tưởng Lệ Hành đột nhiên muốn đi Nam Vân, còn một người đi trên Nui mất tích vài ngày, chẳng lẽ chính là vì cùng Ninh Hoan Tâm hẹn hò sao? Thôi Sán cảm thấy mình phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, lần này có thế không xong, mình đến cùng muốn hay không cùng tưởng lao ra tử báo cáo đâu? Tại Thôi Sán bản thân xoắn suýt thời điểm, quan đạo đã tới, đoàn làm phim hết thẻ QNZ chuẩn bị. Không sai biệt lắm. Không bao lâu, đổi một thân đồ hóa trang tưởng Lệ Hành QNZ chậm rãi đi tới, hôm nay hắn mặc chính là tiên một môn đệ tử phục, màu lam nhạt bên trong vạt áo, màu xanh nhạt che đậy bảo. Nhìn đến mọi người đều chuẩn bị xong, tưởng Lệ Hành hướng về phía quan đạo nhẹ gật đầu, quan đạo lập tức kêu gọi mọi người ai vào chỗ nấy, chuẩn bị quay chụp. Tất cả phim truyền hình quay chụp thời điểm, đều theo chiếu mình đoàn làm phim buổi diễn tình huống, thời tiết tình huống cùng tài chính tình huống đến an bài quay chụp kịch bản. Khả năng hôm nay người đang quay chụp đại kết cục, mà sáng mai người lại muốn quay chụp nam nữ chu lần thứ nhất gặp mặt chẳng cảnh. Kỳ thật tại yêu vực kịch còn không có chụp xong, nhưng là còn lại phần diễn là ban đêm trận, đạo diễn đều lưu đến về sau cùng cái khác đêm diễn cùng một chỗ quay chụp, cho nên hôm nay bọn hắn tiếp lấy quay chụp chính là Hoa Linh Nhi theo Minh Nguyệt đi vào thế gian, đồng thời tiến vào tiên một môn phần diễn. Nguyên lai like đây chính là tiên một môn, thật sự thật khí phái. Ai nhìn thấy trước mắt cao ngất tại trong mây mù tiên môn, Hoa Linh Nhi nhịn không được trừng lớn hai con ngươi, một mặt ghen tị. Nhìn xem hoa nhỏ yêu kích động như thế ước ao biểu lộ, một bên Minh Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi đi theo ta đi, sư phụ ta người đặc biệt tốt, coi như ngươi là yêu, hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, ta sẽ cầu sư phụ để ngươi lưu lại, cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Đang khi nói chuyện, Minh Nguyệt đã nâng lên mình tay, nắm thật chặt Hoa Linh Nhi tay. Hai người tại yêu vực bên trong nhiều lần sinh tử, cũng sớm đã tỉnh căn thâm trùng. Minh Nguyệt hy vọng sư phụ của mình có thể tiếp nhận Hoa Linh Nhi, dạng này bọn hắn về sau liền có thể cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ đắc đạo thành tiên, thành vì người khác ghen tị thần tiên quyến lữ.